Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440 xuất sắc ngoạn mục. Thôi Hương Như kinh ngạc nhìn Tôn Bách Linh liếc mắt một cái. Cho dù biết Tôn Bách Linh không phải ở vì nàng nói chuyện, nhưng tâm lý vẫn là có chút cảm kích. Tôn Bách Linh là cái bát thật. Lúc trước Hoàng Đại Nương như vậy hỗn, cũng vẫn là không ở trên tay nàng là cái hảo. Cho dù đến bây giờ, Hoàng Đại Nương cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tìm xem con dâu phiền toái, nhưng đối ngoại lại không dám làm bậy, bởi vì trong nhà ngoài ngõ đều bị Tôn Bách Linh khống chế kín mít. Nàng căn bản không dám nhiều nhảy nhót. Hàn Thị vừa nghe lời này tức giận đến muốn chết, ánh mắt hung hăng, đâu ra cậu kêu như vậy khó nghe, ta quản giáo hồ ly tinh đâu, quản ngươi chuyện gì, không đầu óc đồ vật, ngươi này nam nhân trong mắt đều đặt ở này hồ ly tinh trên người, ngươi còn dám hồ liệt liệt. Tôn Bách Linh cắm eo, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tin hay không ta xé da của ngươi. Nói lại làm sao vậy? Nhà ngươi nam nhân đều muốn dán ở nữ nhân khác trên người. Ngươi còn mở to mắt nói dối. Sườn giống heo, Hàn Thị nữ nhi nói. Tôn Bách Linh vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp vọt đi lên, hướng về phía kia Hàn Thị nữ nhi ôm đồm qua đi. Nháy mắt chi gian kia nữ nhân trên mặt nhiều một đạo vết máu tử. Phảng phất toàn bộ thôn đều có thể nghe được nàng tiếng thét chói tai. Tôn Bách Linh này thể trạng nhưng không nhẹ. Nàng nhà mẹ đẻ là kia trấn trên vạn nguyên hộ. Trong nhà có thể có kia thành tựu cũng ít nhiều có này Tôn Bách Linh giúp đỡ. Ngay cả này hoàng gia trên dưới cũng toàn dựa Tôn Bách Linh xử lý. Làm quán việc nhà nông nữ nhân sức lực tự nhiên lớn không ngừng nhỏ tí tẹo. Bởi vậy này vừa ra tay, đó là một cái đỉnh hai. Ngươi còn thất thần làm gì? Không xé nát này mụ già thối miệng. Vậy xứng đáng ngươi bị người ta nói những cái đó khó nghe nói. Tôn Bách Linh lại giống lên một câu. Thôi Hương Như vừa nghe, trong lòng chấn động, lại thấy Tôn Bách Linh một người đối phó kia bốn cái nữ nhân có chút khó khăn. Tức khắc cũng vọt đi lên, lại chảo lại cào, hảo hảo một cái ôn tồn lễ độ nữ nhân nháy mắt thành cái người đàn bà đanh đá. Đem bên cạnh Hoàng Kiến Dân hoảng sợ, hắn cùng Thôi Hương Như 5 năm phu thê. Trước nay liền chưa thấy qua nàng dáng vẻ này, tóc cũng rối loạn, quần áo cũng ô uế, trên mặt không trông chốc lát lại hồng lại sưng, nhưng đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm kia mấy người phụ nhân. Không muốn sống giống nhau lại xả lại túm, phảng phất muốn đem trong lòng sở hữu oán hận đều phát tiết đi ra ngoài giống nhau. Thật là mắt choáng váng. Thậm chí cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai đã từng như vậy ôn nhu nữ nhân cũng sẽ biến thành như vậy. Thậm chí, tựa hồ cùng Tôn Bách Linh cũng không có gì khác nhau. Thôi Hương Như nơi nào từng đánh nhau, cho nên thực mau liền rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng nhân duyên hảo, vài cái tiểu tỉ muội vừa thấy nàng bị đánh đáng thương, cũng đều không làm đứng. Các đi lên hỗ trợ, hơn nữa này xưởng mấy cái phụ nhân, thực mau liền lại chiếm thượng phong. Trường hợp này hừng hực khí thế, quả thực xem ngây người liên can người chờ, có vừa mới chạy tới người vừa thấy, phân không rõ tình huống liền cẩn thận hỏi. Mà khi bọn họ biết chuyện này nhân Thôi Hương Như dựng lên, kia trong lòng kinh ngạc liền càng trọng. Nhục mạ thanh, quyền cước thanh, kích thích đại gia nói không ra lời. Đánh tới cuối cùng, đại gia sợ nháo ra mạng người tới. Có thể tưởng tượng muốn can ngăn lại cũng khó khăn. Một thủy bà điên, nơi nào phân đến thanh cái nào là cái nào. mắt nhìn Hảo Hảo sương thành hỏng bét, đại gia hỏa đều sốt ruột thực, thẳng đến phanh một tiếng, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Trường hợp lúc này mới một tĩnh, Thẩm Dạng đem trong tay mượn tới súng săn hướng bên cạnh hán tử trên người một ném. Lúc này mới đi đến, nhìn trên mặt đất trường hợp, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Từ Vân Liệt rất bận, trong xưởng không thể thiếu hắn, cho nên hắn liền thay thế kia tiểu tử lại đây nhìn một cái sở từ tân nha xưởng tình huống. Ai biết thấy được một màn này, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu thấy nữ nhân đánh nhau, tình cảnh này thật là, chực chực chực, xuất sắc ngoạn mục, hết chương.